Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sùng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tam khai giảng sớm, trong lúc những người khác bắt đầu đi làm, bọn họ cũng khai giảng. Lục Hòa Ngọc đi đến trường trước ngày khai giảng một ngày xếp hàng thật lâu để nộp phí đăng ký trên bảng đen của lớp có ghi thời gian đếm ngược. Khoảng thời gian đến kỳ thi đại học chỉ còn 103 ngày. Mọi người nhìn đến lo lắng không thôi. Thậm chí Lục Hòa Ngọc đã từng trải qua kỳ thi đại học rồi. Hiện tại nhìn cái thời gian đếm ngược này đều nhịn không được có chút khẩn trương lên. Trước học kỳ còn có vài học sinh thích làm việc riêng, hiện tại đều khẩn trương tham gia vào ôn tập. Chủ nhiệm lớp cơ hồ càng là không có lúc nào là không dặn dò mọi người học tập, đồng thời cũng cần phải chú ý thân thể. Đừng quên chăm sóc bản thân, nếu không đến lúc đó thì đại học lại sinh bệnh có thể hối tiếc không kịp. Bắt đầu tháng 4, thời tiết dần dần hơi nóng lên, học sinh đang học tập đều trở nên có chút nóng nảy. Liền tính mở quạt số lớn nhất đều không thể xua đuổi được tâm tình nóng này lúc này. Tớ vì cái gì lại học khoa văn Thật vất vả mới đến ngày chủ nhật được nghỉ. Cao Ninh cùng Diệp Hàm đến nhà Lục Hòa Ngọc ôn tập không trở về nhà. Trong lúc đọc sách văn học, Cao Ninh đọc học thuộc xong lại lật lại, có chút bực bội không cẩn thận mà làm rơi sách. Diệp Hàm cũng có chút bất đắc dĩ mà ghé vào trên bàn, bút trong tay như có như không gõ xuống mặt bàn, tay cũng không nghĩ động. Tới uống một ly trà hoa cúc kỳ tử bình tĩnh lại. Lục Hòa Ngọc đem trà hoa cúc kỳ tử ướp lạnh mang lại đây. Cô cũng gần đây mới cảm thấy học tập có chút khẩn trương, mua không ít hoa cúc cùng kỳ tử pha nước uống. Đương nhiên, cô sẽ pha nước này đó để uống cũng là do dì bảo mẫu ở kiếp trước chăm sóc cô rất chu đáo. Căn bản là không cần cô nói. Mỗi ngày nhìn cô là đã có thể biết được nên làm cái gì cho cô ăn. Chỉ tiếc đại học năm 2 năm ấy dì bảo mẫu đã bị tai nạn xe cộ qua đời. Nói cô không thương tâm là giả, nhưng lại không kịp không trở về tham dự lễ viếng của bảo mẫu. Cậu nha, đem chính mình bức cho thật chặt. Lục Hòa Ngọc sau khi đem nước trà đưa cho hai cô, tự mình cũng nâng một ly chậm rãi uống. Tớ cũng không muốn chính là vừa thấy thời gian đếm ngược trên bảng đen kia liền nhịn không được mà khẩn trương. Cao Ninh khổ não mà túm tóc, mỗi ngày nhìn liền ít đi một ngày. Mắt thấy thời gian dần dần tới gần, cô liền nhịn không được vội vàng lên. Tớ cũng vậy, Diệp Hàm cũng thở dài, nhìn quyển sách trên mặt bàn một cái, cảm thấy thi đại học mệt mỏi quá vậy đem hai cuốn chuyên đề đề thi mẫu này đọc lại vài lần đi. Thành tích lần trước của các cậu không phải tăng đã lên tới trước hạng 100 sao? Có tớ ở đây còn sợ cái gì? Lục Hòa Ngọc mỗi tay cầm lấy một cuốn, cười nói. Cậu nói đúng. Tớ phải tự mình nỗ lực thi vào đại học không thể để cho người khác xem thường. Cao Ninh dùng sức gật gật đầu, trước kia cha mẹ cô nói bất luận thành tích của cô như thế nào đều sẽ để cô đi học đại học cô liền cảm thấy thành tích tốt hay xấu đều không sao cả, dù sao cô đều có thể học đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ khi cùng Lục Hòa Ngọc ở chung, nhìn thành tích Lục Hòa Ngọc rõ ràng đã rất tốt, cố tình còn đang nỗ lực học tập. Cô cũng nhịn không được mà cảm thấy ý nghĩ lúc trước của mình thật mất mặt. Tuy rằng quay đầu có chút muộn, cũng may mắn Lục Hòa Ngọc cũng không phải cái người ích kỷ. Cô không hiểu chỗ nào, Lục Hòa Ngọc đều sẽ kiên nhẫn giảng cho cô. Kỳ nghỉ đông kỳ thật cô nơi nào cũng chưa đi. Chính là tránh ở trong nhà học bổ túc suốt một kỳ nghỉ đông. Nếu không thành tích sao có khả năng tăng lên được đến trước hạng 100 đâu. Còn Diệp Hàm là học sinh thuộc về nghệ thuật, học mỹ thuật. Đã sớm thông qua bài thi của Học viện Nghệ thuật Đại học hiện tại chỉ còn lại khóa văn hóa. Nhìn thấy hai người bạn của mình đều đang nỗ lực, cô tự nhiên cũng không muốn chậm lại quá nhiều. Các cậu kỳ thật đều rất thông minh, chỉ là không tìm đúng phương pháp. Thi được thành tích tốt không nhất định phải cần chỉ số thông minh cao. Quan trọng là phương pháp học tập, còn nhớ rõ kế hoạch biểu học kỳ một tớ làm cho các cậu sao. Chỉ cần ghi nhớ thực hiện theo, thi đại học sao phải sợ. Lục Hòa Ngọc làm bất luận cái gì đều sẽ có kế hoạch, nếu không trong kiếp trước liền sẽ không thể ở trong vòng 3 năm mà có thể thăng chức lên làm phó giám đốc, kia cũng không phải là công ty chi nhánh hoặc phó giám đốc bộ phận, mà là tổng công ty phó tổng giám đốc. Cho nên sau khi cùng Cao Ninh, Diệp Hàm làm bạn, thấy các cô mỗi ngày làm bài tập mỗi ngày đều không hoàn thành, nhịn không được căn cứ vào tình huống của họ đưa cho các cô mỗi người một bảng kế hoạch biểu. Cao Ninh nghe được lời này của cô, không khỏi thè lưỡi mà nói. Trong nghỉ đông tớ dựa theo phương pháp kia học tập, chỉ là qua khai giảng tớ liền không kiên trì nổi. Khá tốt, cho nên bài thi lần trước thành tích tiến bộ rất nhiều. Diệp Hàm gật gật đầu, cô tuy rằng cũng có chút không ổn định nhưng cũng không có tính tình nóng nảy như Cao Ninh. Ngao, tớ như thế nào liền không kiên trì đi xuống. Cao Ninh vừa nghe, nhịn không được ca, yêu rên. Còn có 38 ngày, chỉ cần có lòng sẽ không sợ muộn. Lục Hòa Ngọc nhấp miệng cười, Cao Ninh chính là tính tình nóng nảy lại không thích bị gò bó. Trên thực tế cô chỉ cần tĩnh tâm xuống, thành tích học tập đi lên đó là chuyện một giây. Diệp Hàm, cậu có cảm thấy Hòa Ngọc càng giống trưởng bối hay không? Học tập ổn trọng, nói chuyện liền đều như ông cụ non vậy. Cao Ninh tiến đến trước mặt Diệp Hàm cười hì hì nói. Tớ cũng có cảm giác như vậy, cảm giác không phải là một người cùng tuổi tớ, phong cách nói chuyện đặc biệt giống anh trai tớ. Diệp Hàm dùng sức gật đầu phụ họa nói, Lục Hòa Ngọc mỉm cười nhìn các cô nói chuyện cũng không xen mồm, trong lòng lại nói, cô gái nhỏ các cậu thật đúng là đoán đúng rồi, linh hồn tớ và các cậu thật đúng là không phải cùng một thế hệ. Lại không nghĩ rằng chờ ngày thứ hai trở lại trường, Lục Hòa Ngọc phát hiện rất nhiều người nhìn mình ánh mắt có chút trốn tránh, có chút đồng tình lại có rất nhiều hơi khinh thường. Ngay cả chủ nhiệm lớp đều nhìn cô muốn nói lại thôi, lại mang một chút thương tiếc cùng áp lực phẫn nộ, nhưng giống như phẫn nộ này lại không phải hướng về phía cô. Lục Hòa Ngọc hơi nghĩ nghĩ, đại khái là có người nào ở trong trường học đồn thổi chuyện của cô cùng Lục gia, có thể chính là lúc nghỉ Tết gặp được hai nữ sinh kia nói như vậy, cảm thấy mình là bị Lục gia đuổi ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhị trung thành phố A đại khái không có người không quen biết Lục Hòa Ngọc, rốt cuộc cao tam, còn có thể vẫn luôn bảo trì đệ nhất danh, vượt qua hạng 2 tầm 2, 30 điểm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nhị trung cho tới nay đều tương đối chú học sinh yêu nghệ thuật, khoa văn hóa ngược lại không quá để ý, cho dù năm trước có học sinh thi được điểm cao, lại không có yêu nghiệt đến cơ hồ mãn phân giống Lục Hòa Ngọc như vậy, bỗng nhiên trong một đêm mọi người đều đã biết. Hơn nữa hiện tại toàn trường đều biết thân thế cầu huyết kia của cô lại còn bị Lục gia đuổi khỏi cửa. Nguyên bản chủ nhiệm ban 8 mỗi lần nhìn thấy thành tích của Lục Hòa Ngọc đều cười đến thấy răng không thấy mắt. Thật sự quá hoa mắt. Ai kêu lúc trước bọn họ nhìn đến thành tích của Lục Hòa Ngọc như vậy liền cự tuyệt cô vào xếp lớp. Tuy rằng chính ông cũng là cự tuyệt không được mới thu. Nhưng là ông cảm thấy cái loại bất đắc dĩ này phi thường tốt, phi thường diệu. Hơn nữa những học sinh khác trong lớp học cũng không lười biếng giống như trước mà đều trở nên đặc biệt chăm chỉ. Thành tích trung bình của lớp cũng từ cả năm cấp hạng 2 đếm ngược nhảy đến hạng 3 cả năm cấp. Bất quá ông cũng biết việc này nên điệu thấp, cũng càng thêm quan tâm học sinh. Tuy rằng cũng cho một chút áp lực, nhưng cũng thực chú ý cảm xúc cùng sức khỏe của bọn họ. Nhưng không hy vọng bọn họ trước khi thi đại học phát sinh cái chuyện ngoài ý muốn gì. Đặc biệt là Lục Hòa Ngọc. Ngày thứ hai ông đột nhiên nghe được chuyện của cô tức giận cực kỳ, lập tức liền tìm hiệu trưởng làm ông cha rõ việc này để tránh ảnh hưởng cô ôn tập. Sau khi tan học đặc lén tìm cô tâm sự, nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng cô bảo trì hiện trạng, không cần bị chuyện khác làm ảnh hưởng, có cái gì khó khăn liền trực tiếp tìm lão sư nhất định sẽ hỗ trợ. Lục Hòa Ngọc cũng là nghe minh bạch, nguyên lai cô đoán được không sai, chuyện của chính mình bị truyền tới trường học. Vẫn là trong một đêm khuếch tán ra, rõ ràng chính là có người cố ý. Hòa Ngọc em yên tâm đi, lão sư sẽ điều tra rõ rốt cuộc người nào đang tung ra những lời này. Hiệu trưởng bên kia cũng đi điều tra, chờ điều tra ra thầy tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Chủ nhiệm lớp cũng là rất tức giận, phải biết rằng Lục Hòa Ngọc không chỉ là học sinh trong tay ông, càng là học sinh mũi nhọn trường học chú trọng trước mắt, liền hy vọng cô lấy cái thủ khoa thay trường học vẻ vang một hồi. Có người giáo viên nào dạy học còn không phải là muốn từ trong tay ra một người thi đỗ thủ khoa. Lại không nghĩ rằng còn cách kỳ thi đại học chỉ có hơn 30 ngày, lại đột nhiên lộ ra việc này, sớm hơn lúc trước một chút tin tức đều không có. Hiệu trưởng bọn họ đều nhịn không được có chút nghi ngờ có phải trường học khác biết cô thành tích lợi hại muốn ở trước kỳ thi đại học phân tâm dẫn tới thi cử thất bại. Tưởng tượng đến loại khả năng này. Chính là trước kia không thế nào chú trọng khoa văn hóa hiệu trưởng đều ngồi không yên, rốt cuộc khó có được một cái hạt giống tốt, chẳng lẽ sẽ tùy ý để cho bọn họ hủy diệt? Không, không, không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hòa Ngọc lại suy đoán có phải là Lục Như Y làm ra không, nhị trung cùng Hải Thành trung học cách nhau cũng không tính quá xa, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết tình hình chính mình ở nhị trung là như thế nào, trước khi cô tới. nguyên thân thành tích xác thật chẳng ra gì. Lục Như Y liền cho rằng Lục Hòa Ngọc ở trường học đại khái chẳng ra gì, lại không thích Lục Hòa Ngọc, tự nhiên sẽ không chú ý nhiều đến cô. Nhưng ngày nghỉ Tết, học sinh nhị trung khẳng định cũng có người cùng Lục Như Y quen biết. Lục Như Y đại khái cũng liền thuận miệng hỏi một câu, bởi vì Lục Hòa Ngọc thành tích từ khi tiến vào nhị trung liền vẫn luôn bảo trì đệ nhất, chỉ cần nghe ngóng liền biết được, đến nỗi Lục Như Y tại sao lại làm như vậy. Lục Hòa Ngọc nghĩ, Lục Như Y hẳn là không tâm cơ như vậy, cô ta vừa thấy chính là đại bác, đụng một chút liền nổ, cái ý nghĩ gì đều viết ở trên mặt, này đại khái là có người châm ngòi. Lão sư, thầy yên tâm đi, lòng em hiểu rõ, điểm chuyện nhỏ này còn không có ảnh hưởng đến em. Lục Hòa Ngọc nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, còn sợ tìm không thấy người đứng sau. Chẳng qua là vấn đề có thừa nhận hay không mà thôi. Có cái khó khăn gì cũng đừng giấu. Lão sư tuy rằng không biết chuyện gì phát sinh trong đó, cũng biết em là một đứa nhỏ hiểu chuyện, là bọn họ có mắt không biết ngọc quý, sẽ có lúc bọn họ hối hận. Chủ nhiệm lớp nhìn Lục Hòa Ngọc sắc mặt nhàn nhạt, trong lòng có chút khó chịu, trước kia ở Trì Gia cũng kiều dưỡng gần 18 năm đi, nếu là không phải như vậy thì một bé gái tính tình ngoan ngoãn có chút nghịch ngợm tự nhiên âm kém dương sai. Một cái, lại làm cô hiện tại càng trở nên bình tĩnh, thành thục hoàn toàn không giống một thiếu nữ kiều quý. Có lệch lạc về thời gian, địa điểm, con người. Lục Hòa Ngọc nhấp miệng cười một chút, nói với chủ nhiệm lớp. Lão sư, mục tiêu của em là thi đại học thủ đô, cho nên thầy yên tâm đi. Chủ nhiệm lớp nghe được lời này của cô, trong lòng đúng là vừa cao hứng lại phức tạp, cũng không hề nói cái lời gì, chỉ bảo cô trở về hào hào ôn tập, mặt khác có lão sư chịu trách nhiệm. Lão sư đều nói như vậy, có người nguyện ý chủ động giúp chính mình vội, Lục Hòa Ngọc cũng tự nhiên sẽ không có cái gánh nặng gì, cũng là nên làm người Lục gia biết Lục Hòa Ngọc cô cũng không phải cái chim cút gì, rời khỏi Lục gia, cô càng sống được xuất sắc, bọn họ không thích cô, cũng không đại biểu những người khác sẽ chán ghét chính mình. Đương nhiên, cô cảm thấy chủ nhiệm lớp nói rất đúng, sẽ có thời điểm bọn họ hối hận. Cách chương.